Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. May một chút nào cả. Hơn nữa bọn họ tấn công lại cực kỳ là có kỹ xảo, giống như đã cùng huấn luyện từ lâu. Mời mấy người làm thành một trận pháp khó phá, không hề có lỗ hồng. Có một chút quái dị. Hắn nhanh chóng thu hồi sự chủ quan, chuyên tâm đối kháng với bọn quái nhân này. Bằng tất hẳn bằng quang mà nhìn, rồi thấp giọng hỏi Võ Điền Lôi Thái. Nhóm người này là lính cha tôi nghiên cứu sao? Dạ vâng, đúng vậy. Sau khi toàn bộ binh đoàn hạt tử chúng ta cung cấp cho tập đoàn tài chính Nhật Minh bị tiêu diệt, thì tổ trưởng liền tạo ra những tên lính mới này. Võ Điền Lôi Thái lặng lẽ cất lời giải thích. Những người này cũng qua cải tạo sao? Cô biết cha cô luôn thích nghiên cứu tiềm năng và cực hạn cơ thể con người, mà binh đoàn hoạt tử trước đây cũng là như vậy. Dạ vâng, bọn họ đã bị tiêm thuốc, có thể phát huy sức mạnh gấp 10 đến 15 lần bình thường. Hôm qua tổ trưởng đã đưa bọn họ đến Mỹ, giúp tiểu thư đối phó với bắt đầu thất tình. Được lắm, tên Khải Dương đáng chết, tuyệt đối sẽ không thể thoát được. Cô âm ngoan trừng mắt nhìn Đoàn Duẫn Phi bị vây hãm mà cười lạnh, bắt đầu suy nghĩ về cách lăng nhục hắn. Đám đại hán kia lại bắt đầu hành động. Bọn họ thất tiến thất lùi, thoát công thất thủ. Đoàn Duẫn Phi càng bị vây đánh thì càng kinh hãi, hơi thất thần thì bụng đã trúng một quyền. Những người này thật sự là quá mạnh. Hắn nhủ thầm ở trong lòng, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm túc. Đoàn Duẫn Phi, cho dù hôm nay anh có chắp cánh cũng không bay được đâu. Bằng Thất Hẳn xót xa nói. Hắn liếc cô một cái, ở trong lòng nghĩ cách. Đêm nay muốn xông ra khỏi vòng vây thì không thể không biến thân. Trong lúc cho mày suy tư bốn phía, thì bốn năm cú đấm cực mạnh cùng ập tới. Hắn không kiên nhẫn nữa mà hét lớn một tiếng. Đột nhiên trong phòng tràn ngập không khí quỷ dị. Trước mặt mọi người, hai chân rắn chắc trong ống quần đen của hắn bỗng biến hóa. Ống quần căng phồng, mỗi phần da trên đùi hắn đều phóng đại. Chiếc quần liền rách toạc, ở giữa chỗ phải vụn. Hai chân kim loại sáng bóng nháy mắt hình thành. Mọi người đều bị biến hóa này dọa cho hoảng sợ, nhất là Băng Thất Hàn. Cô kinh sợ nhìn hai chân kinh người của hắn mà không sao thở nổi. Đây rốt cuộc là cái quái quỷ gì? Cô nghẹn họng nhìn chân trối. Một ý tưởng hoang đường bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu. Đoàn Duẫn Phi không phải là người. Hắn tuyệt đối không phải là người bình thường. Lúc bình thường, lực chân của Đoàn Duẫn Phi đã vượt quá người thường. Một khi biến thân, hai chân cấu tạo kim loại, dù là sức mạnh, hai lực sát thương đều tăng mấy chục lần. Chỉ trong trường hợp nguy hiểm, hắn mới không thể không biến thân. Nhìn mọi người đang ngây ngốc hắt cười lạnh, lắc mình một cái, tới chỗ của một gã đại hán, một cú đá xiên đẹp đẽ, đánh tên đại hán sức mạnh vô cùng kia một quả bóng xỉ hơi bay vào vách tường, thậm chí phá cả tường bay ra. Cảnh tượng tiếp theo khiến cho Băng Thất Hàn và Võ Điền Lôi Thái trợn mắt há mồm. Chỉ nhìn thấy bóng hình của Đoàn Duẫn Phi bay lên mặt đất, ở trên tường nhà, trần nhà, chân kim loại lóe sáng lần lượt đá ra. Trong lúc hoa mắt hỗn loạn, đám tay chân dũng mãnh đều ngã xuống. Phòng dưới sự công kích của hắn cũng bị lung lay sắp đổ toàn bộ sập xuống. Tiểu thư, chạy mau. Võ Điền Lôi Thái kêu lớn một tiếng, ôm lấy Băng Thất Hàn mà xông ra ngoài. Khi hai người chạy ra khỏi phòng, thì gian phòng nhỏ nhỏ đã biến thành một đống gạch nát ngói vụn. Ở trong đống khói bụi, Đoàn Duẫn Phi đã sớm chẳng biết đi đâu. Người đâu rồi? Băng Thất Hàn giận xanh mặt hỏi. Hắn nhất định đã trốn đi rồi, thưa tiểu thư. Võ Điền Lôi Thái tìm trong đống đổ nát. Ngoài những tên hắn mang đến thì Đoàn Duẫn Phi đã sớm biến mất. Thật là đáng giận, lại để cho hắn chạy thoát rồi. Cô cắn môi dưới không cam lòng mà nắm chặt tay. Hắn không phải là người thường, thưa tiểu thư. Muốn đối phó với hắn cần phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Tổ trưởng muốn cô trở về Nhật trước đã. Võ Điền Lôi Thái trong lòng nặng nề. Mười mấy tên tay chân được tiêm thuốc đều không thắng một Đoàn Duẫn Phi. Có thể thấy hắn nhất định là quái vật. Băng Thất Hàn trừng mắt nhìn bóng đêm mờ mịt, căm giận mà hít một hơi rồi nói. Nhất định thôi, phải tự tay giết chết hắn. Võ Điền, không giết hắn không được. Tôi sẽ đưa hắn đi tới trước tiểu thư, để cho cô thiên đao vạn quả. Võ Điền Lôi Thái vừa đau lòng, vừa thương tiếc nhìn chằm chằm vào bóng dáng của cô. Không cần hỏi, hắn cũng đoán được Đoàn Duẫn Phi đã làm gì với tiểu thư hắn trân ái nhất. Bởi vậy, hắn hận Đoàn Duẫn Phi tuyệt đối không thua Băng Thất Hàn. Băng Thất Hàn nắm chặt thảm lông ở trên người, xoay người mà nhìn chiếc Ferrari của Đoàn Duẫn Phi, cô giận chó đánh mèo mà quát. Đốt cái thứ chướng mắt kia thành sắt vụn cho tôi. 10 phút sau, cô cùng Võ Điền Lôi Thái và đám thủ hạ còn sắt rời khỏi nhà nghỉ. Chiếc xe Ferrari đã bị đốt, ánh lửa tỏa ra xa, khói đen dày đặc không ngừng bốc lên tới tận trời. Tại thủ đô Nhật Bản, một cái tát thật mạnh giáng vào mặt của băng Thất Hàn, nằm dấu ngón tay màu hồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net